Vô tận đan điền, chương 3182, dung hợp 1, góc truyện audio.com. Đừng tranh giành với ta, các ngươi đều nói ta quê mùa, ta gần đây vẫn học tập tiên âm đại đạo, nếu Nhiếp Vân huynh đệ có lý giải tiên âm sâu như thế ta cùng học tập với hắn. Thần tháp đế quân vội nói, việc này, nhìn bộ dạng của mấy vị đế quân khác, Nhiếp Vân không biết như thế nào cho phải. Cường giả đại đế mời hắn là vinh hạnh của hắn nằm mơ cũng không ngờ lại có tới mấy đại đế mời hắn. Hắn cự tuyệt người này cũng không phải, không cự tuyệt cũng không phải. Được rồi, Nhiếp Vân huynh đệ là khách nhân của ta, nếu như các ngươi muốn mời cứ để thư mời là được. Dường như nhìn ra hắn khó xử, Nguyên Dương đại đế cắt lời mọi người. Chuyện này cũng đúng, hôm nay là thọ đàn của Duẫn Duyên. Ít nhất cũng phải qua hôm nay lại mời. Hôm nay mời là không đúng. Duẫn Duyên, thọ đàn của ngươi, mọi cũng tới đây giúp ngươi bắt Kim Linh Thủy Văn Ngư phí nhiều thời gian như thế, như dù thế nào cũng mời chúng ta một bữa ngon à. Mọi người đều tươi cười. Nhiếp Vân là khách quý của Nguyên Dương đế quân, hiện tại là thọ đàn của đối phương, mời hắn đi qua thật không phù hợp. Được rồi, vừa vặn Nhiếp Vân huynh đệ tặng một hồ lô rượu, mọi người cùng nhau nếm thử. Bắt được Kim Linh Thủy Văn Ngư, Nguyên Dương đế quân cũng phi thường cao hứng, cười lớn một tiếng, bàn tay vung lên, trước mắt mọi người xuất hiện trận đạo, cuối thông đạo là bàn tròn không lớn, phía trên đã chuẩn bị sẵn mỹ thực. Xem như ngươi có lương tâm, mọi người thấy hắn sớm có chuẩn bị, tất cả đều nhẹ nhàng cười cười đi qua. Nhiếp Vân lão đệ, bữa tiệc lớn này có chỗ tốt lớn với ngươi, là tạo hóa đây, nên ăn nhiều hơn. Đi tới bàn trước mặt Nhiếp Vân ang suy nghĩ có nên đi qua không, chợt nghe Nguyên Dương đế quân nói chuyện. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn đồ ăn trên bàn, vừa nhìn đã cảm thấy khiếp sợ. Tuy hắn không thể gọi tên đồ ăn nơi đây nhưng mỗi một món đều vô cùng chân quý, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, thực lực của hắn hiện tại ăn một món phải tiêu hóa thời gian dài. Những món này là thịt thần thú hoàng cảnh viên mãn và dược liệu sống mấy vạn năm, đều là đại bổ. Nhìn ra hắn khiếp sợ, Nguyên Dương đế quân giải thích. Thịt ta ẩn thú hoàng cảnh viên mãn, dược liệu vạn năm, tuy Nhiếp Vân đã sớm đoán ra, nghe xác nhận cũng giật mình không nhỏ. Không hổ là cường giả đế cấp, ăn cái gì cũng đủ chân quý. Chỉ đơn thuần đồ ăn trên bàn, chỉ sợ không có hơn mấy trăm vạn thần thạch sẽ sượng mặt. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Tất cả mọi người càng khen hầu tâm tửu của Nhiếp Vân không dứt miệng, sau khi uống xong lại đòi hỏi. Không có biện pháp, Nhiếp Vân đành phải cho mỗi người mấy bình. Hầu tâm tửu chỉ là rượu do thiên địa lục đạo nhưỡng ra, không có trợ giúp gia tăng tu vi các loại nhưng hương vị thơm ngon, rất được mọi người yêu thích. Mỹ thực trên bàn, Nhiếp Vân cũng ăn một ít, mỗi loại linh khí bức người, sau khi ăn xong thực lực gia tăng không ít. Cảm nhận được thân thể biến hóa làm hắn cảm khái không thôi, nếu như có thể vẫn ăn mỹ thực như thế tấn cấp hoàng cảnh viên mãn căn bản tốn hao không nhiều thời gian. Khó trách tu luyện giả đều mơ tưởng xuất thân tốt, chỉ phần tài nguyên này đã làm vô số tán tu không bằng được. Nhiếp Vân huynh đệ, trước kia không biết tình huống tu luyện của ngươi, không thể quan tâm thật nhiều, vừa rồi nhìn thấy. Góc truyện audio.com, người có y đạo tiên âm đại đạo tương thủy đại đạo đều tu luyện cực cao, không nhịn được hỏi thăm ngươi một câu, ngươi. Có ý định ngưng tụ nhất phẩm giới vực hay không? Ăn không sai biệt lắm, Nguyên Dương đế quân cười hỏi. Trên phương diện y đạo thiếu niên này có thành tựu không nói nên lời, nhưng muốn nói tu luyện, đường đường cường giả đại đế lại lên tiếng hỏi thăm. Vâng, Nhiếp Vân gật đầu, chuyện tam phẩm giới vực rất nhiều tu luyện giả không quá rõ ràng nhưng đám người Nguyên Dương đế quân thân là cường giả đại đế, khẳng định sớm đã biết rõ, cũng chẳng muốn giấu giếm. Ta thấy bộ dạng của ngươi, chẳng lẽ ý định hội tụ đa trọng đại đạo, ngưng tụ dung hợp giới vực? Nguyên Dương đế quân hỏi tiếp, dung hợp giới vực, Nhiếp Vân sững sờ, hắn chỉ nghe qua tam phẩm giới vực, hoàn mỹ giới vực, chưa từng nghe qua cái gì dung hợp giới vực. Ngươi không biết, đám người Nguyên Dương đế quân cảm thấy kỳ quái, không biết dung hợp giới vực tu luyện nhiều đại đạo như vậy làm gì? Xin lắng tai nghe, Nhiếp Vân ôm quyền, giới vực chia làm tam phẩm, chắc hẳn ngươi biết rõ tam phẩm giới vực là bình thường nhất, về sau thành tựu có hạn, nhưng 99% hoàng cảnh trong thần giới đều là như vậy. Nhị phẩm giới vực là một ít đệ tử thế gia hoặc hạch tâm truyền nhân mới có thể ngưng tụ, muốn thành công ít nhất phải lĩnh ngộ một loại đại đạo. Những đại đạo này cơ bản bài danh sau 50, tuy về sau sức chiến đấu giới vực không nhỏ muốn đột phá gông cùm thiên đạo thành tựu đại đế là quá khó khăn. Nguyên Dương đế quân nói, trừ phi, nhất phẩm giới vực là lĩnh ngộ một loại đại đạo bài danh top 50, lĩnh ngộ giới vực này thành tựu hoàng cảnh viên mãn, dưới cơ duyên xảo hợp mới có cơ hội phá tan thiên đạo. Đại đạo bài danh top 50 cũng không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, hơn nữa bài danh càng về sau càng khó đột phá. Giống như thần giới lúc trước có gia hỏa tên Lạc Á Tinh thông thiên âm đại đạo, đã đạt tới cảnh giới đại đạo hòa minh nhưng hắn vẫn không cách nào bước qua một tầng cuối cùng, cũng không phải thiên phú của hắn không được mà là thiên âm đại đạo bài danh thứ 50, đã ở vào giới vực nguy hiểm, đột phá độ khó vượt qua những người khác mấy lần. Hơn nữa hắn đạt tới loại cảnh giới này đã lớn tuổi rồi, không cách nào thành công cũng dễ hiểu. Đại đạo bài danh top 50 chỉ có nhiều như vậy, thực dựa theo tiêu chuẩn hình thành nhất phẩm giới vực thần giới không có quá nhiều đại đế cho nên thành tựu dung hợp giới vực. Sau khi giới vực này thành công cũng là nhất phẩm, thậm chí có chút uy lực thậm chí vượt qua nhất phẩm giới vực. Dung hợp giới vực là đồng thời lĩnh ngộ vài loại đại đạo, sau đó dùng phương thức liên quan nào đó hình thành giới vực của mình. Thần giới nổi danh nhất chính là Hiên Viên Đại Đế, giới vực của hắn là Vạn Dân giới vực. Giới vực này là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tăng thêm âm, dương, bảy loại đại đạo dung hợp cùng một chỗ cũng chính bởi vì như thế cho nên thực lực của hắn mạnh như vậy, thần giới đệ nhất. Nguyên Dương Đế Quân giải thích, cách chương.